Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 597, quần khởi mà công. Đúng như Mạc Hà tưởng tượng như vậy, linh tộc sắp phải xui xẻo, mà đây xui xẻo mở đầu, còn không phải là những cái kia thông thường linh tộc, mà là âm phủ bên trong. Ba vị linh tộc đại năng giả, nhìn chung quanh mấy vị đại năng giả vậy ánh mắt bất thiện. Linh tộc ba vị đại năng giả, giờ phút này trong lòng cũng hơi có chút phát khổ, lập thật lâu sự việc, hết thảy tiến hành đều vô cùng thuận lợi. Chỉ có sau cùng kết quả vượt ra khỏi nắm giữ, nhưng là cái kết quả này vượt qua nắm giữ hậu quả, nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ ba người hiện tại muốn rời khỏi, có thể ở nơi này chút đại năng giả bao vây bên trong, căn bản không có để cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Không gian bị giam cầm gắt gao, hơn nữa bọn họ ba người hơi thở đã bị vững vàng phong tỏa. Chỉ cần vừa có dị động, chờ đợi bọn họ chính là mấy vị đại năng giả thủ đoạn lôi đình. Ba vị linh tộc đại năng giả bên trong, một vị trong đó môi hơi mở ra, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bởi vì đến lúc này, nói nhiều đã vô ích, có thể giải quyết khốn cục trước mắt, chỉ có bằng vào thực lực. Ở kế hoạch nguyên thủy bên trong, Quỳnh Xu nắm trong tay luân hồi quyền bính, thực lực đại tăng dưới. Lúc này là linh tộc nhân cơ hội khuếch trương thế lực thời điểm. Dù sao ở tuyệt đối thực lực dưới, những thứ khác các tộc cũng không dám tìm phiền toái, chỉ có thể ngừng công kích mà chống đỡ. Mà hiện tại, chuyện kết quả vượt ra khỏi nắm trong tay, như thế nào lắng xuống các tộc lửa giận, là bọn họ hiện tại nhất cần phải cân nhắc vấn đề. Ba vị đạo hữu, vào giờ phút này, nhưng có muốn giải thích rõ nói như vậy? Một đám đại năng giả bên trong, yêu tộc dẫn đầu đại năng giả nhìn trước mắt ba vị linh tộc đại năng giả hỏi. Nhưng là hắn hỏi ra những lời này giọng cũng không phải để cho ba người giải thích rõ, ngược lại thì không thèm che giấu ác ý. Ba vị linh tộc đại năng giả nghe vậy, lúc này còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể mở miệng nói, lần này người chấm mút hồi quyền bính, ta linh tộc cũng không tổn hại đến các tộc lợi ích. Ngược lại thì ta linh tộc có chút tổn thất, xin chư vị đạo hữu có thể hơi tha thứ một chút. Ta linh tộc định đối với này thứ hai chuyện, cho các vị đạo hữu một câu trả lời. Ba vị đạo hữu lấy là hạng giao phó mới có thể hoàn toàn đem việc này bỏ qua. Long tộc dẫn đầu vị kia đại năng giả cười lạnh nói. Ta linh tộc tới từ hôm nay, buông tha 9 tầng trời bên trong tất cả linh tộc chiếm cứ chi địa, giao cho ba tộc như thế nào? Một người linh tộc đại năng giả nói. Hiện nay, linh tộc chỉ có thể ra một ít máu, nhường ra một ít địa bàn, lúc này mới có thể lấy được ba tộc thông cảm. Đem chuyện này nhưng là chìm xuống, còn như nói buông tha 9 tầng trời bên trong địa bàn. Linh tộc căn cơ vốn là ở trong tinh không, mà không phải là 9 tầng trời bên trong. Linh tộc ở 9 tầng trời bên trong thế lực cũng là các tộc bên trong tương đối mà nói tương đối kém. Coi như là toàn bộ buông tha, cũng không đủ lấy để cho linh tộc thương cân động cốt. Thật nhiều con là tổn thất một ít lợi ích, hơn nữa nói không chừng loại tổn thất này chỉ là tạm thời. Đối với linh tộc đại năng giả lời ấy, Lăng Hư cho ra trả lời vô cùng đơn giản, cũng chỉ là nhẹ bỗng hai chữ. Không đủ. Lăng Hư phun ra cái này hai chữ, không muốn vậy đại biểu chàng này đại năng giả tâm tư. Đối với linh tộc tình huống, tại chỗ cái nào biết không biết, cái này loại giá phải trả, còn chưa đủ để cho bọn họ động tâm. Vậy các vị đạo hữu muốn như thế nào? Linh tộc ba vị đại năng giả bên trong, một người trong đó hỏi, trừ 9 tầng trời bên trong thế lực, còn có trong tinh không? Linh tộc cũng phải nhường ra tối thiểu 10 ngôi sao lớn, trên 100 viên chủ tinh, hơn nữa mộ đạo tranh. Linh tộc các vị đạo hữu, tiếp theo tốt nhất liền không nên tham dự. Nghe được linh tộc đại năng giả mà nói, yêu tộc người cầm đầu kia đại năng giả một ít không chút khách khí liền nói ra yêu cầu. Cái này không thể nào. Đối với loại yêu cầu này, linh tộc ba vị đại năng giả dĩ nhiên là không thể nào đáp ứng. Ta khuyên ba vị đạo hữu tốt nhất đáp ứng. Nếu không, chúng ta chỉ có thể cưỡng bách ba vị đạo hữu đáp ứng. Như vậy thì phải nhiều hơn một ít vô vị thương vong. Yêu tộc vị kia đại năng giả tiếp tục nói. Như vậy, rồi mời các vị đạo hữu từ lấy đi. Linh tộc ba tên chi một vị trong đó nói. Ở những lời này nói xong, tên này linh tộc đại năng giả sau lưng, lập tức xuất hiện một vòng màu sắc quang vòng. Quang vòng ở giữa mỗi một đạo ánh sáng, cũng tản ra một loại linh động ý. Liền tựa như tổ này thành hào quang từng đạo ánh sáng. Tất cả đều là còn sống sinh linh vậy. Linh động vô cùng. Theo vị này linh tộc đại năng giả động tác, những thứ khác hai vị linh tộc đại năng giả lúc này cũng không khỏi không đi theo động thủ, mà vây ở chung quanh bọn họ những thứ khác đại năng giả. Thấy ba vị linh tộc đại năng giả động tác, tự nhiên vậy sẽ không để mặc cho bọn họ. Lớn đều vô cùng quả quyết lựa chọn ra tay. Ở các vị đại năng giả thời điểm xuất thủ, có hai vị đại năng giả cũng không có cùng chung công kích. Bọn họ hai cái đặc biệt ăn ý lựa chọn ổn định chung quanh không gian, để cho vị này đại năng giả giao thủ sinh ra lực tàn phá. Từ đầu đến cuối giới hạn ở một nơi, cứ như vậy cũng sẽ không đối với âm phủ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cuộc chiến đấu này tiến hành thời gian so tưởng tượng bên trong lâu một chút. Muốn bắt ba vị này linh tộc đại năng giả, cho dù là rất nhiều cùng cảnh giới cường giả cùng chung ra tay, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trong này liên quan đến nguyên nhân tương đối nhiều. Liền lấy Lăng Hư mà nói, hắn có thể có chém chết một vị đại năng giả thực lực. Nhưng là ở trường hợp này, dù là các tộc chung nhau đối phó linh tộc đại năng giả, nhưng lại không có biện pháp hạ sát thủ. Hơn nữa đối với lẫn nhau bảo tồn lá bài tẩy, cũng không ai sẽ ở trước mặt người khác dễ dàng vạch trần. Đông đảo đại năng giả cùng chung ra tay, lẫn nhau bây giờ vừa muốn hợp tác, đồng thời cũng phải lẫn nhau phòng bị. Ba vị linh tộc đại năng giả chính là toàn lực ra tay. Này tiêu người dài dưới, tự nhiên không cách nào dễ dàng có thể bắt được. Nhưng rất nhiều đại năng giả cùng chung ra tay, trong đó còn có ba vị đứng đầu hàng ngũ đại năng giả. Cho dù là mỗi người lòng trong lòng phòng bị, sẽ không cầm ra đè đáy dương bản lãnh, nhưng ba vị linh tộc đại năng giả cuối cùng so sánh bọn họ phải kém ra không thiếu. Vừa không có nghịch thiên thủ đoạn hoặc là pháp khí có thể đền bù, cuối cùng vẫn là bị bắt rồi. Bắt lại ba vị này linh tộc đại năng giả, ba tộc người dẫn đầu lẫn nhau bây giờ vậy giống vậy ăn ý. Mọi người đều lựa chọn mỗi người bắt lại một vị trong đó. Cái này ba tên linh tộc đạo hữu liền do chúng ta mỗi người tạm giam một vị đi. Đến khi chuyện lần này kết thúc, chúng ta ở cùng chung thương nghị một chút, nên xử lý như thế nào ba vị này linh tộc đạo hữu. Các vị nghĩ như thế nào? Yêu tộc dẫn đầu vị kia đại năng giả hướng về phía nhân tộc Lăng Hư. Còn có long tộc người cầm đầu nói, nghe lời nói này, hai người đều là gật đầu một cái, đồng ý đề nghị của hắn. Vậy chúng ta liền tạm thời đem tạm giam, sau đó để cho linh tộc làm cho này lần chuyện làm bỏ ra một ít giá phải trả. Bất quá nhớ lấy, chuyện này chung cần có độ, không nên ép quá mức. Lăng Hư một tay nâng mình đồng xanh bốn phương đỉnh nói. Ở trong tay hắn đồng xanh phương đỉnh bên trong liền nhốt một cái linh tộc đại năng giả. Thật ra thì nếu như có thể, Lăng Hư hơn nữa hy vọng có thể giết trong tay đồng xanh phương đỉnh nơi tống giam linh tộc đại năng giả, nhưng lúc này đây, nhưng cũng không là một cái rất tốt cơ hội, cần phải cố kỵ sự việc tương đối nhiều. Trong đó còn có một chút nguyên nhân, là liên quan tới Quỳnh Xu, Quỳnh Xu trạng thái bây giờ, tựa hồ đang nắm trong tay liền luân hồi quyền bính, sau đó thành một cái tương tự con rối giống vậy trạng thái. Nhưng loại chuyện này, ở chỗ này Phương Thiên vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Các vị đại năng giả cũng không phải đặc biệt xác định Quỳnh Xu trước mắt loại trạng thái này sẽ một mực duy trì, vẫn là nói một ngày kia lại đột nhiên thanh tỉnh, cho nên sự việc liền không thể làm như vậy tuyệt. Lăng Hư đạo hữu nói không sai, không bằng cứ dựa theo ta trước nói, cho linh tộc một cái dạy bảo liền tốt. Yêu tộc vị kia đại năng giả gật đầu một cái, trong tay bưng một đoàn huyết quang nói, đối với hắn những lời này, long tộc vị kia đại năng giả cũng không có ý kiến. Mọi người liền đạt thành nhận thức chung, sau đó một đám đại năng giả bóng người, ngay tức thì biến mất ở âm phủ bên trong. Nói như vậy, ta tạm thời không cần rời đi. Thời gian hai ngày sau đó, nhân tộc tinh vực một khối, Mạc Hà nhìn trước mắt đặng họ Kim Tiên, hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi, không sai, lần này linh tộc phạm vào nhiều người giận, long tộc và yêu tộc cùng người ta tộc đại năng giả đạt thành nhận thức chung, muốn tập hợp nhiều người lực, cho linh tộc một cái dạy bảo, cho nên người ta tộc một khối, lập tức lại sẽ đối linh tộc phát động tấn công, người trước đưa tới dị tượng, hiện tại mọi người không có ở đây để ý, linh tộc tiếp theo vậy sẽ tự lo không xong. Tử thần sợ rằng trong thời gian ngắn không có ở đây và tinh lực đến tìm ngươi phiền toái. Cho nên ngươi có thể ở sau trận chiến này lại đi hí đằng tinh. Vị kia đặng họ Kim Tiên hướng về phía Mạc Hà nói. Những lời này sau khi nói xong, chân hắn bước đi về phía trước hai bước, tựa hồ muốn rời đi dáng vẻ. Bất quá về phía trước hai bước sau đó, hắn lại dừng lại, tiếp tục mở miệng nói, sau trận chiến này, ngươi đi hí đằng tinh, hơn nữa ở một đoạn trong thời gian, sợ rằng ngươi không thể lại tới các tộc tinh vực tiếp giáp chỗ chiến trường. Cho nên quý trọng trận chiến này cơ hội, hơn lịch luyện, chiến đấu bên trong, ta sẽ nhìn ngươi một chút. Những lời này nói xong, vị này đặng họ Kim Tiên không có lại dừng lại, thân hình chớp mắt, ngay tức thì biến mất ở Mạc Hà trước mắt. Nhìn vị này đặng họ Kim Tiên rời đi, Mạc Hà trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ diệu. Không nghĩ tới, chuyện phát triển thật cùng mình nghĩ kém không nhiều. Linh tộc đại năng giả Quỳnh Xu đang nắm giữ liền luân hồi quyền bính sau đó, thật đánh mất mình ý thức tình cảm, thành một người thuần túy hộ vệ luân hồi người. Sau đó, linh tộc cũng cùng mình phỏng đoán kém không nhiều. Tiếp theo thì phải ngược lại xui xẻo. Căn cứ đặng họ Kim Tiên nói cho hắn tin tức, linh tộc một khối có ba vị đại năng giả đã bị các tộc trấn áp. Còn lại tử thần và còn thừa lại không biết có mấy vị linh tộc đại năng giả. Tuyệt đối không đỡ được ba tộc chung nhau tấn công. Ra máu đã là khẳng định. Xem ra, trời ạ, xâm trận đồ, ở ta rời đi hai tộc tinh vực tiếp giáp xử chi trước, vẫn có thể chân chính để cho nó hiện ra một lần uy lực. Nghĩ đến kế tiếp đại chiến, Mạc Hà đã quyết định muốn ở trước mặt thế nhân bắt đầu bước đầu hiện ra thiên hà oai. Thiên hà trận đồ luyện thành lúc đó đưa tới thiên địa dị tượng quá lớn, căn bản là không giấu được. Cho nên Mạc Hà vậy dứt khoát không chuẩn bị giấu giếm, liền thoải mái đem loại thủ đoạn này bày ra. Dù sao trận đại chiến này, mình sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mới vừa rồi vị kia đặng họ Kim Tiên cũng nói, hắn sẽ đang trong chiến đấu trông chừng mình. Như vậy thì càng thêm không có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-ba-ng-son-giam-giam-nối-vi-giam-nối-ti-si-vi-ai-ga-nối-tsi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,